Chương 154, Huyện Linh. Cùng rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ, tại núi Tây Bình vì tất cả chết vì tai nạn người, lại tập trung làm 7 ngày đạo trường về sau, Lư Duyệt một người một mình rời đi. Núi Tây Bình là nàng cũng không tiếp tục muốn trở về địa giới, chính là trở về, cũng là đợi đến ngày nào đó, nàng cũng bị thiên đạo sở vứt bỏ, là chỉ còn một bức túi da thân thể, dài bạn nàng ấy nấy hơn 300 năm mẫu thân bên người. Đương nhiên những thứ này tiền đề, còn phải nàng là có thế hảo vận lưu lại thi cốt. Mênh mông thiên đạo, cho người ta bao nhiêu hy vọng, liền cho người ta bao nhiêu tuyệt vọng, đã trên đời này đã không có nàng mềm lòng nhất một góc, về sau nàng muốn làm cái gì, vậy liền làm cái gì. Lư Duyệt nuốt một cái linh tiểu, thẳng tắp hướng một phương nào đi về phía trước. Một trận gió đến, mấy phần khói xanh chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành hình người, biến thành cốc chính phiền. Hắn đứng ở trước kia Lư Duyệt trô đứng chỗ, nhìn sang núi Tây Bình phương hướng, cùng hướng cước bộ của nàng. Tiêu giao kết đan tu sĩ quá nhiều, hắn không dám động nàng, vậy bây giờ, nàng chỉ là một người, hắn nên có thể đem cái này bất hiếu nữ, tươi sống ngược chết, hắn muốn nàng nếm khắp so với cạo xương còn muốn đau sở hữu thống khổ. Cho tới bây giờ, cốc chính phiền chính mình cũng không biết chính mình là thứ gì. Nói người, hắn có thể đem chính mình biến thành một đoàn xương mù, nói xương mù, hắn lại có thể biến trở về người. Hắn cảm tạ đem hắn biến thành vật như vậy ma vật, hơn nữa, hắn cảm thấy biến thành dạng này ma vật rất tốt, loại kia trong nháy mắt, liền có thể muốn tất cả mọi người mệnh cảm giác, quá sướng rồi. Nếu không phải sợ tu vi không tới, bị một ít kết đan tu sĩ bắt lấy, hắn làm sao về phần phải nhẫn cái này nghiệt nữ. Lư Duyệt vài lần quay đầu, không phát hiện bất luận cái gì không đúng, rồi lại tổng không an tâm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi vào linh chu. Lấy linh chú thay đi bộ. Nói đến, tu chân liên minh chư vị đại lao cũng coi là người hữu tâm, này linh chú tốc độ chẳng ra sao cả, nghe tư nguyên sư bà nói, hắn lực phong ngự, có thế cản trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ba kích liên tục. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo đi vào linh chú về sau, loại kia vung đi không được bất an, thế mà lập tức biến mất. Lư Duyệt thầm cười khổ, có thể là bởi vì nương chết, để nàng giác quan thứ 6 trở nên không bình thường đứng lên. Đem tiểu gia hỏa lần nữa thả ra, nhìn xem nho nhỏ mềm mềm một đoàn, mới ra ngoài, đối nàng chính là chít chít vài tiếng lúc, tâm tình cuối cùng trở nên rất nhiều. Làm sao bây giờ nha, trưởng thành dạng này, tuyệt không uy phong, hại ta đặt tên đều không tốt lên. Lư Duyệt điểm điểm nó non nớt miệng nhỏ, ngươi nói chúng ta lên cái gì tên đâu năm đó, mẹ ta lên cho ta tên Duyệt chữ, là muốn ta cả đời bình an vui sướng, đáng tiếc nguyện vọng này nàng nhất định thực hiện không được. Ngươi theo ta, về sau liền muốn tiếp nhận đủ loại chỉ trích, không bản sự, ta nghĩ hộ cu nở dê không bảo vệ được. Chít chít tiểu gia hỏa hình như nghe hiểu nàng chuyện, tại gia hiệu nó sẽ rất lợi hại bộ dạng. Tốt tương kích trường không, thừa không mà đến, phi vân vào tiêu thế giới của ngươi ở trên trời, vậy ta liền cho ngươi đặt tên Phi Huyên. Lư Duyệt sờ sờ tất cả đều là lông tơ tiểu gia hỏa, về sau một đường thẳng lên, như tiềm lòng tại Huyên, dọn ra nhất định cửu thiên. Lại không vì tư chất cấp bậc có hạn chít chít kít nhỏ Phi Huyên nghe hiểu, ngửa đầu hướng bầu trời réo lên không ngừng. Có lẽ là nàng đặt tên thời cơ không đúng sao, có lẽ là nàng cùng Phi Huyên nguyện vọng chọc giận tới cái gì, nơi xa mây đen tràn ngập, một tia chớp, đem toàn bộ thế giới đều muốn chiếu sáng giống như, bổ xuống. Lư Duyệt dừng lại phi thuyền, bên này bầu trời, chúng nói tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ cùng bên kia ngay cả đến cùng nhau. Lúc này, lại bay xuống đi. Liền bị trời xé, nàng cũng không có ngốc như vậy. Vẫy tay một cái, đem linh chu thu hồi, một cái tay ôm nhỏ Phi Huyên chuyển ném xuống chỗ không xa một cái thành nhỏ. Tại mưa to vừa dứt dấu vết, rốt cục đi vào một nhà trà lâu. Ba ba ba vô số dậy đặc giọt mưa lấy đập tư thế, từ trên trời giáng xuống. Lúc này trốn vào trà lâu dưới mái hiên tránh mưa còn có không ít người, Lư Duyệt lâu không ăn thế gian đồ ăn, sớm không hư nở dê nô y khẩu vị. Dù kêu trà cùng điểm tâm, lại chưa ăn một cái. Ừ ngực Lư Duyệt lỗ thai quá linh, tại rất nhiều thanh âm bên trong, thế mà nghe được đôi kia ăn mặc phế phẩm tiểu huynh muội nhìn qua lúc, trong bụng oanh minh rung động thanh âm. Nghĩ đến nàng vô duyên nhìn thấy đệ đệ muội muội, Lư Duyệt đem điểm tâm đĩa hướng phía trước đẩy đẩy, hướng hai người vây tay. Nữ hài nhìn về phía bên cạnh phụ nhân do dự, nơi này điểm tâm, đều là 20-30 ngôn ngữ một bản, quá đắt. Hướng Lư Duyệt thấy náy cười một cái, từ trong ngực móc ra nửa khối màn đầu, một phân hai nửa, cho con cái một người một khối. Ba ba ba nguyên bản chính nói chuyện Lư Duyệt ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này chỗ nào vẫn là mưa, thế mà tất cả đều là to bằng trứng bồ câu mưa đá. Ai nha, lão thiên gia tức giận. Mấy lão nông kinh hãi, mắt thấy trong đất hoa màu liền muốn thu, như bây giờ một chút, cái gì đều muốn không có. Tránh mưa đám người, dù là bị cấp tốc hạ xuống nhiệt độ, cho đông lại run lẩy bẩy, cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài rơi xuống mưa đá, chỉ cầu cầu cờ hờ ơn ở bọn chúng có thể lập tức dừng lại. Lư Duyệt nhẹ nhàng thả ra một sợi thần thức, thoáng qua thu hồi. Nàng thế mà trong không khí cảm giác được yếu đến lại không yếu pháp lực sóng lực, hình như là nhiều cái tu sĩ ở phía xa đấu pháp. Kít suyệt Lư Duyệt cũng không dám lại thả nó tại trong tay áo, thừa dịp người không chú ý, đem phi huyên ấn vào linh thú đại. Nương ta lệnh nữ hải thối giữa áo hiển nhiên không thể ngăn lệnh, phụ nhân rất nhanh liền đem nàng cùng nam hải ôm vào trong ngực, mẹ con ba người lẫn nhau sưởi ấm. Chiêu Minh, ngày hôm nay ngươi mơ tưởng lại trốn quát to một tiếng vừa qua khỏi, mấy đạo nhân ảnh ngay tại phố dài đầu kia, cấp tốc vọt tới. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, Chiêu Minh hai chữ chưa từng nghe qua, bất quá kia đằng sau đuổi đến ba người, đầu đội tử kim cao quan, phía trên khắc lấy vô cánh huyễn chim, rõ ràng là huyễn linh phái người. Muốn ta chết các ngươi nằm mơ đi. Chiêu Minh nhìn thấy quán trà nhiều người như vậy, cười to lên, thế mà hai tay số vung ở giữa, tới gần tường thành một ngọn núi, như bị nước trộn lẫn bình thường, cấp tốc trượt xuống. Huyễn linh phái ba người khẩn trương, nơi này đều là phàm nhân dân chúng, đã bởi vì bọn họ động thủ, tiếp nhận nhất định tổn thất, nếu như thần phong lặng im tứ khí lãng trong, định vị cao ý giả mở. Chiêu Minh gặp bọn họ bốn người không dám tiếp nhận nhân quả, vội vàng cứu thành cứu người, bụng mừng rỡ, lần nữa liền huy pháp lực ở giữa, thế mà đem nơi xa, bởi vì bão dưới mưa to, tăng thật là nhiều nước sông dẫn đi qua. Thần phong lặng im ngọc hành ngừng luân, lùi nhiều khi, phá hư dùng một điểm lực, ngăn cản liền muốn dùng tới 10 phần lực. Lúc này Lư Duyệt nhìn thấy chính là, Chiêu Minh tiện tay mấy lần, huyễn linh phái ba cái kết đan tu sĩ, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, hiểm hiểm đem hắn làm xuống chuyện xấu, cho cố gắng đè xuống. Mắt thấy Chiêu Minh lại muốn động thủ, Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ động, một đường ngân quang, đã bổ tới. Nàng dù không phải người tốt lành gì, vừa vặn vì Tiêu Giao chính phái đệ tử, như trơ mắt nhìn ma tu cách làm, hỏng phàm nhân tính mạng, cu nở dê không thể nào nói nổi. Nếu như huyễn linh phái người có bản lĩnh ngăn người, nàng tự nhiên sẽ không xuất đầu, nhưng lúc này Chiêu Minh nguyên bản cao hứng, muốn đem này ba cái đuổi hắn vô số trời huyễn linh tu sĩ, ép ở đây. Bị những phàm nhân này tươi sống liên lụy chết, không nghĩ tới, trong đám người thế mà nhảy ra một cái nữ tu. Bởi vì kiếm khí chém tới quá nhanh, hắn tuy là kết đan tu sĩ, lại cũng chỉ có thế dừng lại trong tay động tác, né tránh trong lúc đó, cu nở dê trở về một trường. Đinh đinh đinh bất quá trong chốc lát, Lư Duyệt trong tay ngân kiếm đã trở về vô số, đem bàn tay khổng lồ kia sừng sốt cắt ở vô hình. Nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám trôi kết đan tu sĩ nước đục. Không muốn mệnh đi, Lư Duyệt không dư lực trả lời hắn, chỉ là một kiếm lại một kiếm, lấy tốc độ công hắn nhất định cứu. Chiêu Minh giật mình, nữ hải tu vi, rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, làm sao liền lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy chiêu chiêu muốn mạng người chiêu số, hiển nhiên là nàng thường tập luyện. Ta tưởng là ai nguyên là Tiêu Giao Lư Duyệt, ta nguyệt thực môn cùng Tiêu Giao nước giếng không phạm nước sông, chúng ta đến đây dừng tay, ngươi để ta đi qua như thế nào? Dạng này một kiếm tiếp lấy một kiếm, bình thường hắn là không sợ, nhưng hôm nay không được, các loại huyễn linh phái ba người đem ngọn núi ổn định, lại hướng hắn động thủ lúc, bọn họ nhất định sẽ không lại cho hắn cơ hội, chạy tới phạm nhân thành trấn. Nếu như thế coi như quá nguy hiểm. Lư Duyệt gặp hắn một bên đánh, một bên hướng ngoài thành phương hướng chuyển, liền biết tính toán của hắn. Chỉ là nguyệt thực môn ngươi đi, Lư Duyệt một cái xoay người, thối lui đến phải trước năm mẹ chỗ. Làm như vậy giòn cũng không thẹn nhân kiệt danh tiếng. Xem ra nàng chỉ là không muốn chính mình ở trước mặt nàng, thương những phàm nhân này. Như vậy cũng tốt. Chiêu Minh hướng còn tại cố gắng cố nu y huyễn linh phái ba người cười hắc hắc, vội vã trốn qua. Huyễn linh phái ba vị tu sĩ gấp đến độ không được, môn hạ đệ tử tốc độ quá chậm, đến bây giờ mới xuất hiện tại phố dài đầu kia, đáng hận bọn họ hiện tại thu tay không được. Đang muốn hướng Lư Duyệt trợn mắt thời điểm, lại đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Cái kia trước kia nói lùi liền lùi người, thế mà tại Chiêu Minh thư giãn xuống lúc, từ sau lưng cho hắn đến ám. Bổ Chiêu Minh toàn thân linh lực chấn động ở giữa, Lư Duyệt lần nữa một cái xoay người, ngay cả kiếm đều không thu. Người Chiêu Minh chặt chẽ đè xuống đã thấu thể mà vào thân kiếm, trong lòng giận dữ, cần cùng với nàng liều mạng, rồi lại thời cơ không đúng, bên kia Huyễn Linh phái những người khác đã đuổi tới. Trên thân liền chút ở giữa, đem thanh kiếm kia bước ra đi, lần nữa ra bên ngoài trốn. Nhìn thấy trên mặt đất Thiểu Thiểu chảy máu, Lư Duyệt giật nhẹ miệng, như là đã đắc tội, nếu để hắn trốn qua, đường đường kết đan tu sĩ tìm nàng phiền thoái, vẫn là rất dễ dàng. Cái gọi là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, khó được gặp được hắn hư nhược thời điểm, không động thủ, chờ đến khi nào trong tay linh lực mở ra ở giữa, phi kiếm kia lần nữa xoáy lên, thẳng chạm Chiêu Minh hai chân. Trên trời vẫn là tia chớp không ngừng, hắn khẳng định không dám bay lên cao sáu thước. Thiên thời địa lợi đều tại trước mắt, Lư Duyệt như thế nào còn có thể để nó đi qua. Linh lực chăm chú thuận phong ủng, lại một thanh phi kiếm, bị nàng cầm trên tay, người theo kiếm đi, lần nữa cuốn lấy Chiêu Minh. Như thế một hồi thời gian, Huyễn Linh phái những người khác đã đổi tới, nhìn thấy bị thương Chiêu Minh, dù là không kết đan tu sĩ phối hợp tác chiến, bọn họ QNZ không sợ hãi, đồng loạt vây lên. Có hậu bị người, Lư Duyệt dần dần rời khỏi chiến đoàn, đem trước kia rớt xuống đất kiếm, lao đi phía trên vết máu, một lần nữa thu hồi. Huyễn Linh phái ba vị kết đan tu sĩ cuối cùng đem ngọn núi miễn cưỡng cô ở, rất nhanh QNZ gia nhập chiến đoàn. Chiêu Minh Nguyên liền bị bọn họ đuổi 10 ngày qua, không nghỉ một hơi, trên thân hồi phục linh khí đang dược, đã sớm không có, hiện tại lại bị Lư Duyệt xuất kỳ bất ý dưới, đả thương nội phủ, đâu còn có thế tại Huyễn Linh một đám vây công dưới chạy ra. Bổ bổ bổ mấy tiếng kiếm vào thịt thanh âm, Chiêu Minh lại không hoàn thủ, chỉ gắt gao nhìn chăm chú về phía đứng ở một bên Lư Duyệt, phía sau đả thương người, ngươi cũng coi như danh môn đại phái dù là Huyễn Linh phái đuổi hắn thời gian dài như vậy, người ta cũng chỉ là cùng hắn đến minh. Lư Duyệt cười cười, thò tay tiếp một hạt, đã dần dần ngừng mưa đá, thưởng thức một hồi, danh môn chính phái là cái gì, danh môn chính phái liền phải bị ngươi này, người của ma môn khi dễ các ngươi đấu pháp ta có thể mặc kệ, có thế ngươi ngàn vạn lần không nên dùng phàm nhân tính mạng áp chế người khác. Ta người này không tin cái khác, chỉ tin tưởng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Vì lẽ đó ngươi muốn cầm danh môn chính phái cao đại thượng tên tuổi, hạn chế ta xuất thủ, ta chỉ có thể nói thật có lỗi về phần ngươi tin tưởng ta lại không động thủ nói rõ ngươi ngu. Chiêu Minh cổ họng khẽ động, miệng lớn máu theo miệng tràn ra, thẳng tắp ngã xuống đất, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Huyễn Linh phái có mấy cái vây quanh người, trệ trệ, người này đan khí chưa hoàn toàn biến mất, chết được nhanh như vậy, rõ ràng là bị tức được. Lao đạo hướng Lư Duyệt chắp tay một cái, Huyễn Linh phái Hà Khải Hoàng đa tạ Lư tiểu hữu xuất thủ tương trợ tiêu giao Lư Duyệt bái kiến ba vị tiền bối, gặp qua các vị đạo hữu. Lư Duyệt không người hoàn lễ ở giữa, chỉ còn tại nổi điên ông trời, còn chưa tới ngày mùa thu hoạch thơ ý điếm, mong rằng tiền bối đáng thương nơi đây dân chúng, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Như vậy lại là lôi bạo, lại là mưa đá, rõ ràng là bọn họ lúc trước vận dụng đại uy lực phụ lục, như Huyễn Linh phái người lại phủi mông một cái đi, bằng quán trà phụ nhân kia bộ dạng, tiếp xuống, nàng chỉ sợ muốn bán nhi bán nữ, hoặc là kéo nhi mang nữ chạy nạn đi ra. Lư Duyệt nghe nhiều nương nói nàng thoát đi tần lĩnh chi nạn, tiện tay mà thôi chuyện, nàng vẫn là nguyện ý trở nên. Hà Khải Hoàng cùng hai vị sư đệ liếc nhau, trên mặt hòa hoãn lại, tuy rằng Lư Duyệt làm việc không quá theo bài lý giải bài, có thế tâm tính của nàng quả thực tốt. Huống chi lúc trước nếu không phải nàng, bọn họ kéo cũng sẽ bị Chiêu Minh mấy cái kéo chết, căn bản chờ không nổi môn hạ đệ tử. Tiểu Hữu yên tâm, phàm là gặp tai họa chỗ dân chúng, đều có thể cầm hộ thiếp, đến nơi đây quan phủ mỗi người lĩnh lương 5 thạch. Có tiên môn người ra mặt, nhìn xem những cái kia không để ý mưa to, đã quỳ đi ra đám người, Lư Duyệt tin tưởng quan phủ QNZ không ai dám lừa gạt. Như thế, ta liền đợi bọn hắn đa tạ Huyễn Linh phái. Lư Duyệt hướng bọn họ cười một cái, tay phải khẽ nhúc nhích, trên quầy ba tấm giấy dầu chạy đến nàng trước kia ngồi trên bàn, đảo mắt đem ba kiểm kê tim đều băng bó kỹ. Nhìn thấy bay tới trước mặt ba cái bọc giấy, phụ nhân hù dọa nói không ra lời. Đón lấy đi, đây là tỷ tỷ tiễn các ngươi. Tạ ơn tiên tử tỷ tỷ tiên tử tỷ tỷ, ngài đánh đem dù đi không giống với mâu thân cùng ca ca nơm nớp lo sợ. Tiểu nha đầu, thế mà hướng nàng ngọt ngào cười, đem tựa ở bên tường phế phẩm ô lớn phí sức ôm lấy, muốn đưa cho nàng. Ha ha tiên tử tỷ tỷ Lư Duyệt hơi sững sờ, sờ sờ đầu của nàng, chống ra phá rủ, cười ha ha một tiếng ở giữa, hướng Huyễn Linh phái đám người chắp tay một cái, trực tiếp rời đi. Hà Khải Hoàng sờ râu mép của mình, như vậy thoải mái vứt xuống có thể kiếm một chén canh chiến lực phẩm, ngược lại là lợi hại. Cùng hai vị sư đệ liếc nhau, chỉ là như vậy vừa đến, cũng có vẻ bọn họ có chút hẹp hòi. Lư Tiểu Hưu tiếp lấy kình phong đánh tới, Lư Duyệt trở tay vừa tiếp xúc với, lại là cái thanh ngọc đan bình. Đây là ta tông có tên Huyễn Linh đan, Tiểu Hưu có thể dùng để đột phá bình cảnh. Lư Duyệt hơi vui, như thế, liền đa tạ các vị tiền bối ưu ái xa xa chắp tay ở giữa, lại không qua nở quỷ ở hai bên dân chúng, rất nhanh chui vào trong mưa. Chưa xong còn tiếp.